Kiếm tốt quá hà. Chương 1027, Trường Sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại giới vực, Tửu nhất định sẽ nắm giữ rất nhiều dạng này tại phản không gian bên trong trạm trung truyền. Để tại giới vực hướng chu vi nhanh chóng quăng đưa lực lượng. Trong này đã bao quát chu tiên các thế lực lớn cộng đồng có trọng yếu bên trong kế điểm. Cũng bao quát các thượng môn lén lút tại vũ trụ các nơi bố trí môn phái bên trong kế điểm. Tựa như kiếm mạch lần trước cứu viện Hổ Khâu. Sử dụng liền là hoàng đình đạo giáo bên trong kế điểm. Nhưng ở đại phương hướng bên trên, Tửu có chu tiên cửu đại thượng môn cộng đồng có bên trong kế điểm. Không chỉ tại phản không gian bên trong chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu chiến lược địa vị. Mà lại dạng này bên trong cái điểm còn không chỉ một cái. Đủ để cam đoan đem chu tiên tu sĩ đưa đến cực xa vị trí. Tại chủ thế giới dựa vào phi hành bay một đời cũng bay không đến vị trí. Đương nhiên, cụ thể xa tới chỗ nào, trừ các thượng môn dương thần chân quân, những người khác cũng không có quyền lợi biết. Lâu Tiểu Ất biết tông môn tại trong vũ trụ có rất nhiều chú đóng địa điểm. Hắn liền một mực tưởng rằng dùng tài nguyên khoáng mạch làm chủ. Thật đúng là không có quá lưu ý phương diện này. Cái này cũng là hắn kiến thức tính hạn chế. Khổ sư thúc, Trường Sóc bên trong kế điểm. Tựu đệ tử một người thủ sao. Thật có nguy hiểm. Hai quyền khó địch bốn tay. Ta đi chỗ nào viện binh đi. Khổ Trà Tựu cùng hắn giải thích. Đầu tiên, muốn tại phản không gian tìm tới lớn bằng hạt vừng nhỏ bên trong kế điểm. Loại này xác suất cùng ngươi đụng tới mảnh vỡ đại đạo cũng kém không nhiều. Cho nên ngàn vạn năm qua, cũng không nghe nói cái nào bên trong kế điểm bởi vì hư không thú. Bởi vì người không liên quan loại mà hủy. Nếu như ngươi thật gặp đến, chỉ có thể nói ngươi chút xui xẻo. Đây vốn chính là tu chân một bộ phận. Cái nào nhiệm vụ lại là hoàn toàn an toàn đây này. Tiếp theo, người cũng là có giúp đỡ. Liền là Trường Sóc giới. Mặc dù là hạng trung giới vực, Trần Quân cũng có mấy cái. Nguyên Anh có mấy chục. Hiện tại chỉ sợ càng nhiều. Ta Chu Tiên cùng bọn hắn là có qua hiệp nghị. Bên trong cái điểm có hiểm. Bọn hắn tựu có xuất thủ nghĩa vụ. Dùng cái này đem đổi lấy nếu như Trường Sóc có ngoại địch xâm lấn. Chúng ta Chu Tiên liền sẽ đệ nhất thời gian gấp rút tiếp viện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu Tiên nhiều như vậy chân quân Nguyên Anh? Từng cái đều là ở bên ngoài tiêu giao. Chỉ bất quá rất nhiều nhiệm vụ không thích hợp đối ngoại tuyên dương mà thôi. Đi bao lâu? Lâu Tiểu Ất cẩn thận từng ly từng tí. Khổ Trà mỉm cười nói. Trên nguyên tắc, Chu Tiên cửu đại thượng môn một nhà trấn trăm năm, thay phiên tới, bên trên một nhà là Khổ Thiền. Lần này là ta tiêu giao du, đã có cái tiêu giao đệ tử trấn thủ mấy chục năm. Người chính là đi thay thế, còn về sau, có lẽ sẽ có thay ngươi, có lẽ còn lại cái này mấy chục năm tự ngươi một cái chọn. Thời gian rất dài sao? Lâu Tiểu Ất gượng cười. Không dài không dài, còn có cái gì quy củ, thỉnh sư thúc nhiều hơn đề điểm, đệ tử nhát gan, sợ phiền phức, cũng tốt cấm kỵ lấy điểm. Khổ Trả ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cũng không ngừng xuyên hắn hoang ngôn. Tông môn sẽ vì người bố trí một đầu cỡ nhỏ phản không gian độ bè. Bởi vì phản không gian linh cơ có hạn, người cũng không thể phạm vi lớn di động. Cho nên sẽ cho ngươi nhất định linh cơ phụ cấp. Còn có một chút cái khác chỗ tốt. Ngươi biết, hiện tại rất nhiều người đều không nguyện ý tiếp nhận loại này khô thủ một chỗ nhiệm vụ. Không đụng được mảnh vỡ. Cũng không thể tự do tự tại siêu tập linh cơ. Cho nên tông môn phụ cấp còn là rất phong phú. Lúc nào khởi hành, nếu là ta tiêu giao du nội bộ luân phiên, cũng liền không nhất thời vội vã. Người có thể đi an bài xuống việc tư. Trong vòng 3 tháng xuất phát. Trên đường phỏng đoán muốn nửa năm. Người muốn có chuẩn bị tâm lý. Nhìn cái này trẻ tuổi Nguyên Anh ly khai. Khổ Trà đục ngầu hai mắt lóe qua một vệt sắc nhọn sắc. Nhiệm vụ này cũng không phải giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là cái chú đóng, nhưng dính đến chu tiên thượng giới một chút rất sâu tầng thứ đồ vật. Thuộc về loại kia địa vị không cao nhưng rất mấu chốt chức vụ. Bình thường giống như vậy chức vụ, đều là từ rất căn hồng miêu chính tiêu giao chân nhân tới đảm đương. Nhưng không nhất định phải cầu năng lực cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, trung thành trọng yếu nhất. Trên lý luận, cái này đan nhĩ là không có tư cách này. Ly kỳ nhất chính là, liên quan tới cái này đan nhĩ lĩnh nhiệm vụ một chuyện. Bạch Mi sư huynh tại hắn thành hậu kỳ tựu dặn dò qua hắn. Nếu như tiểu tử này bắt đầu chủ động tới yêu cầu nhiệm vụ, vậy liền đem Trường Sóc nhiệm vụ giao cho hắn. Khổ trà đợi hắn rất nhiều năm, hiện tại mới chờ đến. Không khỏi bắt đầu cẩn thận suy tính sư huynh lời trong lời ngoài ý tứ. Hắn biết trong này nhất định thật không đơn giản, dính đến nhân loại tu chân giới cấp cao nhất tầng thứ. Dương thần tầm mắt, sẽ là gì chứ? Cái này đan nhĩ lai lịch rốt cuộc có cái gì bí mật? Hắn không cần đi nghe ngóng. Đây là đối Bạch Mi sư huynh bất kính. Nhưng sư huynh nhất định có sâu xa cân nhắc. Có một điểm hắn có thể xác định. Người này cùng sư huynh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tư nhân quan hệ. Như vậy tại sao là người này? Khổ trà hít sâu một hơi. Sư huynh đây là tại bố trí cái gì đây? Tại sao là tại phản không gian bên trong kế điểm? Thừa dịp còn có thời gian. Lâu tiểu ất đi một chuyến Thái Huyền Trung Hoàng. Đáng tiếc Thanh Huyền không tại. Chỉ có thể lưu lại tin tức ly khai. Sau đó là Thanh Vi. Còn Sên cũng không tại. Bọn gia hỏa này. Rất nỗ lực đây. Cũng không có chậm trễ thời gian. Tại đối giao ảnh một phen an bài về sau. Một mình bước lên đi xa. Cũng là hắn tự thành hậu kỳ một lần xa nhất. Ra chu tiên không xa. Liền là chu tiên thượng giới tại phản vật chất không gian chủ đạo tiêu vị trí không vực. Theo tu chân lịch trình biến hóa. Nhân loại tại thế nào ra vào phản không gian phương diện tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Kỹ thuật cũng trở nên càng ngày càng thành thục. Tựa như hắn như bây giờ. Đến chu tiên chủ đạo tiêu phụ cận. Không cần những người khác trợ giúp. Liền có thể chỉ bằng vào tông môn giao cho đầu kia phản không gian độ bè. Tự chủ phá mở tường không gian tiến vào phản không gian. Chính là thời gian có chút trường. Đủ hao hắn cả biệt canh giờ mới thành công. Cái này đặt ở trước đó cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì dạng này thao tác vẻn vẹn tồn tại ở chân quân tầng thứ. Là kỹ thuật bay vọt. Vừa tiến vào phản không gian. Tại độ bè cảm giác pháp trận bên trên lập tức xuất hiện hai chỗ rõ ràng dấu ngắt câu. Một chỗ khỏe mạnh vô cùng. Liền là chu tiên thượng giới chủ đạo tiêu. Một chỗ lúc ẩn lúc hiện. Như có như không. Lâu tiểu ất tựu thở dài. Tông môn còn là rất cẩn thận. Trên lý luận nếu như thả ra tất cả cấm chế nói. Hắn đầu này độ bè vừa tiến vào phản không gian. Liền nên cảm giác đến rất nhiều đạo tiêu tin tức. Hắn cũng không tin tưởng Trường Sóc liền là chu tiên duy nhất xa cách vũ trụ ra miệng. Thần ở vũ trụ, lập thể không gian bên dưới nên các phương hướng đều có. Chỉ bất quá tông môn tựu cho hắn đầu này độ bè một cái Trường Sóc cửa ra vào vị trí. Cái khác đều giữ bí mật không nói. Cũng là bình thường, hắn mới vào phản không gian. Tông môn sợ cấp cho ngọn quá nhiều. Sợ hắn đi lầm đường. Hoặc là, đối chứng phương hướng, lái bè mà đi, cũng là tại phản không gian lần thứ nhất tự mình cảm thụ. Cùng phía trước ngồi tiền bối đại tu độ bè hoàn toàn khác biệt. Phản không gian mênh mông, tinh thần nhất là thưa thớt. So với chủ thế giới, càng sâu liền, càng cô tịch, lâu tiểu ất độc thân lên đường. Đối nhiệm vụ lần này hơi nghi hoặc một chút. Trong mơ hồ cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đây là tu sĩ trực giác. Hắn không biết là tốt là xấu. Nhưng cũng chỉ có thể đi tiếp như vậy. Quân cờ vận mệnh, cách chương.